bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 18, Khổng tiểu thư, tôi đã về. Góc truyện audio.com. Chỉ Vãn Chiếu gần đây nói muốn đi thăm ban, không ngờ trong nhà xảy ra chuyện, cô để Chu Sinh mua vé máy bay, trước khi vào check-in mới nhắn tin cho Khổng Hy Nhan nói một tuần sau mới về. Tạm thời Chu Sinh sẽ thay nàng chăm sóc Yên Yên. Khổng Hy Nhan tự nhiên không nỡ xa Yên Yên, nhưng lịch quay phim của nàng dày đặc, xác thực không thể chăm sóc tốt Yên Yên, ngẫm lại liền đồng ý. Vì thế sau khi kết thúc ngày quay trở về, Khổng Hy Nhan một người ở trong căn nhà trống rỗng thở dài. Trước còn có Yên Yên ở, nó trước sau đều đi theo nàng, nàng đi lại phải chú ý, sợ không cẩn thận sẽ dẫm vào nó. Hiện tại đối mặt căn phòng trống trải, Khổng Hy Nhan rất không quen. Khổng Hy Nhan ăn tối qua loa xong lên giường, lăn qua lộn lại mãi. Lúc Trì Vãn Chiếu còn ở, nàng cứ thấy không thoải mái. Khi ngủ đều hận chỉ có thể nằm một bên. Hiện tại cô không ở sao nàng lại càng không ngủ được. Thói quen quả thật đáng sợ. Nghĩ đến sáng sớm mai đã phải quay phim, Khổng Hy Nhan dứt khoát xuống giường rót cốc sữa ấm, uống xong lần nữa nằm xuống giường. Trằn trọc trở mình rất lâu mới thoáng ngủ được. Ở đất nước cách xa cả Thái Bình Dương, Trì Vãn Chiếu cùng gia đình đang canh giữ ở bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu chậm chạp chưa hề mở ra. Mọi người đứng đó vẻ mặt lo lắng. Chỉ riêng Trì Vãn Chiếu, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên, trong chốc lát, đèn phòng cấp cứu tắt. Cửa mở ra, một cái giường bệnh được đẩy ra. Ánh mắt mọi người dồn dập nhìn. Trên giường bệnh một người đàn ông có tuổi đang ngủ, rất gầy, khuôn mặt nhăn nheo, hai mắt nhắm chặt, ngũ quan cứng nhắc, hộ sĩ đẩy xe, bác sĩ đi phía sau đang nói chuyện cùng mẹ Trì Vãn Chiếu. Trì Nhất Phàm vỗ vai Trì Vãn Chiếu. Không sao rồi, Trì Huyên kéo tay cô. Tỷ, Trì Vãn Chiếu hít vào một hơi. Chị không sao, Tạ Đan nói chuyện với bác sĩ xong xoay người đi đến trước mặt bọn họ. Nói với Trì Vãn Chiếu, tiểu vãn, bác sĩ nói tuy tạm thời không có vấn đề gì nhưng không đảm bảo một ngày nào đó sẽ tái phát. Mẹ thấy hay tạm thời con ở lại đây đi, thành phố B không phải có Chu Sinh lo liệu rồi sao? Trì Huyên cũng ngước nhìn, đúng vậy, chị đi mấy năm rồi không về, em nhớ chị muốn chết. Trì Vãn Chiếu nhìn bé, nào có lâu như thế hả, Tết chị đều về còn gì? Bà nếu không có việc, chị ở hai ngày thôi rồi sẽ về bên kia. Tạ Đan cùng Trì Nhất Phàm hai mặt nhìn nhau. Ai cũng biết tính cách của Trì Vãn Chiếu. Sự kiện ngày đó là đả kích quá lớn với cô. Hiện tại cô không muốn ở lại nước A cũng có thể thông cảm được. Kỳ thực Tạ Đan có hận, nhưng chỉ là cũng không thể thay đổi chuyện gì. Người ai rồi cũng chết. Hận thù hơn nữa cuối cùng cũng vô ích. Bốn người đứng ngoài phòng bệnh đều không nói một lời. Trì Huyên không thể chịu được bầu không khí này. Mở miệng nói, em vào nhìn ba trước. Trì Nhất Phàm gật đầu. Đi thôi, Trì Huyên kéo Tạ Đan đi vào trong. Ngoài cửa Trì Nhất Phàm cùng Trì Vãn Chiếu đứng đối diện nhau. Ai cũng không nói, không khí rất lúng túng. Vẫn là Trì Nhất Phàm không chịu được hỏi trước. Ở thành phố B thế nào? Đã quen chưa, Trì Vãn Chiếu, cũng tốt ạ, Trì Nhất Phàm, tốt là được, anh biết lòng em oán hận ba, ai không hận chứ, em cho rằng mẹ không hận sao, hay là anh không hận, nhưng mà tiểu vãn, ba nuôi nấng chúng ta bao năm như vậy, yêu thương không phải là giả, ông ấy là phạm lỗi, tổn thương rất nhiều người, nhưng ông cũng đã dành cho chúng ta rất nhiều, ba già rồi. Bà chỉ đơn giản hy vọng em tha thứ cho ông. Trì Vãn Chiếu liếc nhìn hắn. Tha thứ, ông ta không phải mong chờ chúng ta tha thứ, mà là mong chờ người khác tha thứ. Trì Nhất Phàm thở dài. Tiểu Vãn, sao em còn cố chấp như vậy? Mấy năm qua tình trạng của ba em cũng biết rồi. Chẳng lẽ ông lại không mong em tha thứ ư? Ai cũng sẽ mắc sai lầm. Em với anh cũng vậy thôi. Trì Vãn Chiếu lạnh mặt. Được rồi, em không muốn nghe nữa. Anh, ông ta muốn em tha thứ. Sau đó là đưa người kia về sống cùng chúng ta sao? Cả nhà vui vẻ, xin lỗi, em không làm được. Trì Nhất Phàm nhíu mày. sao em cứ bướng bỉnh như thế? Lẽ nào thật sự mong muốn ba chết đi trong tiếc nuối? Chỉ Vãn Chiếu góc nghiêng căng thẳng, đôi lông mày che giấu sắc bén, ánh mắt thản nhiên, cô lắc đầu, tiếc nuối là chính ông ta tạo thành. Còn có, em không phải mọi người, em không rộng lượng như vậy, cũng không thể chịu được chuyện đó. Em biết mọi người muốn để ông ta an tâm, chính là xin lỗi, mọi người không nên gọi em về. Chỉ Vãn Chiếu nói xong liền cất bước rời khỏi bệnh viện. Chỉ Nhất Phàm ở phía sau gọi cô, Tiểu Vãn, Tiểu Vãn. Chỉ Vãn Chiếu bước nhanh rời khỏi hành lang, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Chỉ Nhất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi vào phòng bệnh, căn phòng chăm sóc đặc biệt có 2 phòng, bọn họ ở phòng bên ngoài, bên trong là phòng quan sát. Chỉ Nhất Phàm vừa đi vào, Tạ Đan nhìn phía sau không có ai hỏi, Tiểu Vãn đi rồi, Chỉ Nhất Phàm gật đầu, Chỉ Huyên sụp vai xuống, hỏi Tạ Đan, mẹ, có phải chị lại muốn về thành phố B? Tạ Đan vỗ vỗ tay nàng. Không đâu, nó nói sẽ ở lại 2 ngày mà. Chỉ Huyên lúc này mới có chút hài lòng. Chỉ Nhất Phàm xuyên qua cửa kính nhìn người đang nằm trên giường. Thần sắc phức tạp, 3 năm trước, ba của bọn họ, Chỉ Trác, đột nhiên gọi ba người lại. Nói muốn công bố một chuyện. Hóa ra nhiều năm nay hắn có nhân tình bí mật. Không lâu trước đây, nhân tình của hắn qua đời. Để lại một đứa bé. Hắn muốn đưa đứa bé đó về nuôi. Tin tức này như một quả bom, trong nháy mắt khiến Chỉ Gia nổ tan xương nát thịt. Thì ra người đàn ông luôn luôn yêu vợ thương con trong mắt họ lại là người như thế. Đáng sợ hơn, hắn còn muốn đem con của Tiểu Tam mang về Chỉ Gia nuôi. Chuyện này khiến Chỉ Gia chịu đả kích nặng nề. Tạ Đan bệnh, nằm trên giường nửa năm. Chỉ Vãn Chiếu và Chỉ Huyên cự tuyệt gặp Chỉ Trác. So với người xa lạ còn lạnh lùng hơn, đặc biệt là Chỉ Vãn Chiếu. Cô và Chỉ Trác là thân thiết nhất, vừa là cha vừa là bạn. Khoảnh khắc biết tin này thiếu chút nữa thì ngất đi. Không dám tin nói với Chỉ Trác, nếu hắn dám đem đứa con kia về nhà, cô sẽ rời khỏi Chỉ Gia. Chính vì thế mà Chỉ Trác mới không đưa đứa con kia về. Sau đó Chỉ Trác vẫn luôn muốn cùng Chỉ Vãn Chiếu nói chuyện. Nào ngờ Chỉ Vãn Chiếu trực tiếp đi thành phố B, cô vừa đi hắn liền bị bệnh. Mấy lần nguy kịch đều không thấy Chỉ Vãn Chiếu. Hắn tin lời cô, tính khí của cô hắn quá hiểu. Rất giống hắn, cực kỳ cố chấp, nếu không phải thế, hắn đã sớm đưa người con kia mang về Chỉ Gia. Chính là hắn sợ, Tiểu Vãn sẽ thực sự đoạn tuyệt Chỉ Gia. Cho dù vậy, hắn vẫn đem 5 cổ phần công ty chuyển cho đứa con kia. Chỉ Nhất Phàm biết Chỉ Vãn Chiếu không cởi được nút thắt trong lòng. Hình tượng vĩ đại của phụ thân trong mắt cô đột nhiên sụp đổ. Thậm chí còn là không thể chịu đựng được. Thế nhưng, người nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại. Tạ Đan uể oải ôm 2 tay. Chỉ Huyên ôm bà, nói, mẹ, con đưa mẹ về. Tạ Đan yếu ớt gật đầu. Ừ, bà nghiêng mặt sang nói với Chỉ Nhất Phàm. Tiểu Phàm, nếu công ty không có đại sự gì, con ở đây trông một hồi đi. Từ khi Chỉ Trác bị bệnh, công ty toàn bộ giao cho Chỉ Nhất Phàm quản lý. Mà Tiểu Vãn khả năng bởi vì đả kích quá lớn, quyết tâm rời đi, còn là sang tận thành phố B ở bên kia Thái Bình Dương. Nhà cũ của Chỉ Gia ở thành phố B, cụ cố của họ là ở đó lập nghiệp nhưng cũng không có gì to tát. Đến đời ông nội thì đã xuống dốc không ít. Chỉ Trác đem phần lớn tài sản đến nước A phát triển. Không ngờ lại thuận buồm xuôi gió. Càng làm càng lớn, đã có vị trí nhất định trong giới kinh doanh. Người thừa kế vừa ý nhất trong lòng Chỉ Trác là Chỉ Vãn Chiếu. Chỉ Nhất Phàm tuy là con trưởng nhưng trí ở nơi khác. Chỉ Vãn Chiếu có thiên phú kinh doanh. Chỉ Nhất Phàm tự nhiên tình nguyện để cô thừa kế. Đáng tiếc sau đó lại phát sinh chuyện như vậy. Chỉ Vãn Chiếu đi đến thành phố B, anh không thể không tiếp nhận công ty. Chỉ Nhất Phàm e hèm, mẹ yên tâm, con ở đây chờ ba tỉnh lại. Tạ Đan được Chỉ Huyên đỡ, rời khỏi phòng bệnh, 2 người về đến nhà. Nhìn thấy Chỉ Vãn Chiếu đang ngồi trên sofa, mặt cô vô cảm, ánh mắt trống rỗng, vẫn nhìn ra cửa sổ. Tạ Đan vỗ vỗ tay Trì Huyên, ra hiệu để bé đi lên tầng trước. Trì Huyên có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn nghe lời. Trì Vãn Chiếu nghe được động tĩnh phía sau. Quay đầu nhìn, mẹ, Tạ Đan đi tới ngồi xuống cạnh cô. Hỏi, đang nhìn gì thế? Không có gì, con đi lâu như vậy mà phong cảnh nơi này vẫn thế. Tạ Đan dường như già đi rất nhiều. Trong lời nói có thể thấy được đau thương. Cũng đúng, này phong cảnh làm sao thay đổi được. Nhưng có người, còn chẳng bằng cảnh vật. Càng ngày càng tệ ha. Trì Vãn Chiếu hiểu bà muốn nói cái gì. Quay mặt đi, không muốn mở miệng. Tạ Đan dịch gần cạnh con gái. Kéo tay cô, đau lòng giúp cô vén lại ít tóc rối. Ánh mắt ôn nhu, Tiểu Vãn, mẹ biết con không tha thứ cho ba được. Thật sự lúc vừa biết chuyện mẹ cũng không tài nào tha thứ. Mẹ không thể tin được người chung chăn gối với mình nhiều năm như vậy thật sự đã phản bội mình. Thậm chí còn có con riêng. Trì Vãn Chiếu nghe vậy đau lòng, vươn tay ôm eo bà. Xương cốt gầy gò, Trì Vãn Chiếu không khỏi đỏ mắt. Mẹ, có phải con thực ngây thơ? Cứ nghĩ không tha thứ cho Trì Trác, không cho đứa con kia tiến vào Trì gia. Như vậy thiên hạ sẽ thái bình, giống như không có gì xảy ra cả. Tạ Đan lắc đầu, vuốt tóc cô, sao có thể, Tiểu Vãn là đứa trẻ hiểu chuyện nhất. Mẹ biết con không chấp nhận được, nhưng chuyện này đứa nhỏ kia cũng không có lỗi. Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm được. Trì Vãn Chiếu hiểu rõ ý của Tạ Đan. Nữ nhân kia và ba cô là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, sau đó từng người lập gia đình. Ba cô đến nước A, nữ nhân kia không lâu sau cũng bị người lừa đến nơi này. Ba cô biết tình cảnh cô ta, liền khắp nơi giúp đỡ, quan hệ tự nhiên gần gũi hơn. Cuối cùng, bọn họ phá vỡ ranh giới. Tuy rằng Trì Trác bởi vì áy náy với mẹ con cô mà rất lâu cũng không gặp nữ nhân kia. Nhưng thương tổn đã có, thậm chí, bọn họ còn có con. Nhiều năm như vậy, ba cô vẫn dùng thân phận họ hàng lén lút giúp đỡ mẹ con họ. Mãi đến tận khi người đàn bà đó qua đời, hắn mới trở về thẳng thắn nói với họ, cũng thẳng thắn nói với đứa con kia. Trì gia không chấp nhận, đứa con kia càng không chấp nhận, cứ thế đứa con kia đi mất, chưa từng trở lại. Trì Vãn Chiếu biết chuyện này là ba cô và nữ nhân kia sai. Đứa con đó cũng vô tội. Thế nhưng cô không nhịn được, muốn giận chó đánh mèo. Người đó tồn tại như một vết bẩn, thời thời khắc khắc nhắc nhở ba cô, cũng nhắc nhở cô rằng Trì gia từng có chuyện hoang đường như vậy. Trì Vãn Chiếu nằm trong lòng Tạ Đan, hít sâu một hơi, mở miệng, mẹ, thật ra, Tạ Đan cúi đầu nhìn cô, sao, không có gì à, có ai đoán được người con riêng kia là ai chưa? Dễ mà, cách chương.